Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, mời Tô Tử Hinh. Ninh Dương bắt đầu ở Bắc Vân Thị phồn hoa khu vực loanh quanh. Ở bắt đầu lựa chọn nghiên cứu cái gì công năng, chức năng, hàm dược tề trước, hắn nhất định phải làm một điều tra thị trường. Dược tề có thể kiếm tiền, dược tề không thể kiếm tiền. Đây mới là quan trọng nhất. Từ sáng sớm loanh quanh khi đến ngõ, Ninh Dương ban đầu kích động tâm đã chậm rãi lạnh đi. Hắn cho rằng thế giới này y học trình độ coi như rất mạnh, cũng cường có điều thục sơn game thế giới đích xác trình độ đi. Muốn lấy ra một hai kiếm tiền dược tề sản phẩm hẳn là rất dễ dàng chuyện tình. Nhưng là điều tra kết quả để Ninh Dương rõ ràng minh bạch một sự thật. Nơi này chữa bệnh tốc độ khả năng xác thực không sánh được trong game thần kỳ dược tề. Nhưng chữa bệnh cuối cùng hiệu quả nhưng sẽ không so với bất kỳ game kém. Thế giới này chữa bệnh trình độ đã đạt đến coi như chỉ còn đại não cũng có thể tồn tại mức độ. Nếu nói vại bên trong chi não không còn là ảo tưởng. Đừng nói gì đến HIV, ung thư loại hình, những kia sớm đã bị y học công phá. Có điều tiếp thu những này trị liệu người đều sẽ mất đi trở thành mạnh mẽ võ giả tư cách. Chưa từng có cứng ngắc sản phẩm, lại có thêm trào hàng thủ đoạn, cũng không cách nào cứu sống Vũ Hào Dược Tề công ty. Không cứu sống được công ty, hắn muốn kiếm bộn tiền cùng luyện đan thăng cấp, đó chính là nói chuyện viển vông, nửa ngày lắc lư hạ xuống, để Ninh Dương có chút thất thần. Liền ngay cả một tên thiếu niên gầy yếu cùng hắn sượt qua người nhẹ nhàng đụng vào hắn một hồi. Cũng là không có để ý. Trộm đồ vật liền muốn đi. Một tiếng quát lạnh kinh hỉ tỉnh rồi Ninh Dương. Âm thanh này êm tai mà rất quen thuộc. Ninh Dương ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy Tô Tử Hinh tránh. Đang nắm lấy một người thiếu niên thủ đoạn. Xấu nữ nhân. Người mau mau buông tay. Thiếu niên gầy yếu kêu một tiếng, Ninh Dương lúc này mới mau mau quan sát một hồi tự thân. Hắn trên tay trái trí năng đồng hồ lại tin tức không thấy. Lúc này Ninh Dương sao không biết cái này thiếu niên gầy yếu vừa nãy thuận đi rồi đồng hồ của hắn. Hắn không chút do dự xông lên trên, một phát bắt được thiếu niên cái tay còn lại, trực tiếp đưa tay tiến vào bộ ngực của thiếu niên. Thiếu niên này quần áo không có túi, nếu như trộm đồ vật, nhất định giấu ở y phục của hắn bên trong. Rất nhanh Ninh Dương ở thiếu niên bụng lấy ra đồng hồ của chính mình. Đồng hồ đối với Ninh Dương tới nói phi thường trọng yếu. Bị mất tuy rằng có thể bù làm, nhưng ai biết khoảng thời gian này hắn cá nhân số liệu. Dữ liệu thông tin, thông điệp sẽ bị thế nào? Liên bang ở bề ngoài mặc dù nói trí năng đồng hồ trói chặt cá nhân DNA thông tin. Thông điệp, tuyệt đối an toàn, nhưng Ninh Dương có biết, đạo cao một thước, mà lớp 10 trượng đạo lý, bất luận ở thời đại nào, vĩnh viễn không nên xem thường tin tặc, hacker đại ngưu kỹ thuật, thiếu niên gầy yếu sắc mặt dị thường căng thẳng, không có dám nữa giấy rủa. Tử Hinh, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay sợ rằng liền về nhà tiền vé cũng không có. Ninh Dương mang theo đồng hồ, chân thành đối với Tô Tử Hinh nói cảm tạ. Nghe thấy Ninh Dương như vậy thân mật xưng hô chính mình. Tô Tử Hinh trong lòng trong nháy mắt liền sinh ra một loại rung động. Sắc mặt cũng hơi ửng hồng. Đây chính là trước chưa từng có. Có điều Tô Tử Hinh rất nhanh phản ứng lại. Gật gù, buông ra tên trộm kia thiếu niên. Tên trộm thiếu niên bị buông ra sau, hơi run run, hắn lại không có bị ràng buộc. Mấy giây sau thật giống như cá trạch giống như vậy, chui vào đoàn người biến mất không còn tăm hơi. Quá trình này phát sinh đến mức rất ngắn, chu vi rất nhiều người thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao phải để cho chạy tên trộm? Tô Tử Hinh kinh ngạc nhìn Ninh Dương một chút, nghi hoặc hỏi, nàng vừa nãy buông ra tên trộm, đó là bởi vì Ninh Dương cũng cầm lấy cái kia tên trộm. Ở Tô Tử Hinh nghĩ đến, tên trộm tự nhiên đến giao cho Ninh Dương tự mình xử lý. Ninh Dương cười cợt, này tên trộm xanh sao vàng vọt, hiển nhiên là nghèo khó cực kỳ, nắm lấy hắn ngoại trừ đánh hắn một trận, có thể làm sao? Cái kia gầy yếu tên trộm, khẳng định cũng là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Điều này làm cho Ninh Dương nhớ tới mẫu thân Lý Lan Lan. Ở cái kia tên trộm trên người hắn nhìn thấy hết thảy nghèo khó đám người cái bóng. Nhất thời sản sinh một chút đồng tình chi tâm. Tuy rằng hắn rất đáng ghét tên trộm, thế nhưng nếu có ấm no năng lực, ai muốn ý đi làm đê tiện tên trộm đây? Tử Hinh, nếu như ngươi không ngại, không bằng ta làm chủ, đi chỗ đó cái quán cà phê ngồi một chút. Ninh Dương cười chỉ bên cạnh một quán cà phê. Chỉ nhìn cái này cửa quán cà phê diện phô trương, liền biết đây tuyệt đối là một xa hoa quán cà phê. Ninh Dương kỳ thực đối với Tô Tử Hinh cảm giác vẫn rất tốt. Tô Tử Hinh cô bé này điềm tĩnh, đẹp đẽ, âm thanh vui tươi. Đối với hắn loại này học sinh nghèo cũng không có xem thường. Tô Tử Hinh thật sự là Ninh Dương trong giấc mộng hoàn mỹ kén vợ kén chồng đối tượng a. Ho khan một cái, cả nghĩ quá rồi, cả nghĩ quá rồi, ngươi mời khách ta đương nhiên đi. Có điều gần nhất ngươi làm sao trở nên miệng lưỡi trơn tru. Tô Tử Hinh xác thực cảm thấy nghi hoặc, gần nhất Ninh Dương cho nàng cảm giác lại như biến thành người khác tựa như. Không hề tự ti, trở nên như vậy có tự tin, lại dám Tử Hinh gọi nàng, Tử Hinh a. Không thể nói lung tung được, ngươi lại không hưởng qua, làm sao ngươi biết? Ninh Dương hơi cười trêu nói. Tô Tử Hinh sững sờ, lúc đầu không hiểu Ninh Dương lời này là có ý gì. Lập tức liền phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng hơi giận nói, ngươi tên khốn kiếp, đi, nhìn ta ngày hôm nay không ăn nghèo ngươi. Lập tức Tô Tử Hinh nhanh chóng đem Ninh Dương kéo vào quán cà phê. Tìm một nhã vị tòa đi, Ninh Dương tựa hồ phát hiện mới thiên địa giống như vậy. Hai mắt nhìn chằm chằm Tô Tử Hinh mỉm cười nói, ngươi có vẻ tức giận vẫn thật đáng yêu. Ta trước đây còn tưởng rằng ngươi một điểm thú vị cũng không có chứ. Tô Tử Hinh nhất thời có chút thẹn thùng, bỗng nhiên không dám cùng Ninh Dương đối diện, khen nàng đẹp đẽ nhiều người đi tới, nhưng nói nàng đáng yêu. Đây là lần đầu, đúng rồi, ngươi làm sao hai ngày nay đều không có đi trường học lên lớp a? Tô Tử Hinh có chút nhẫn nhịn không được cái này bầu không khí. Đột nhiên nói sang chuyện khác, Ninh Dương cũng không trả lời Tô Tử Hinh, mà là vỗ tay cái đột, quay về một bên nhân viên phục vụ kêu lên. Nhân viên phục vụ, đến hai chén Nga Lạc Y cà phê, nhìn thấy Ninh Dương ở điểm đồ uống. Tô Tử Hinh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như hóa giải một ít lúng túng. Tiên sinh, người nhất định phải điểm hai chén Nga Lạc Y cà phê. Nhân viên phục vụ mang theo một loại kinh dị cùng không xác định vẻ mặt hỏi. Lần này đến phiên Ninh Dương nghi ngờ. Làm sao, các ngươi trong cửa hàng loại cà phê này bán xong? Không, không phải, như vậy tiên sinh mời ngài tiền trả đi. Nhân viên phục vụ là mới tới, vì lẽ đó biểu hiện có chút sốt sắng. Hắn đem một máy soạt tín dụng điểm tiểu cơ khí lấy được Ninh Dương trí năng đồng hồ bên cạnh. Ninh Dương tỏ ra hiểu rõ, thế giới này ở xa hoa nơi ăn đồ ăn cũng là muốn trước tiên trả tiền. Quý giá đồ ăn cùng đồ uống thực sự nhiều lắm, nếu như bị ăn không, cái kia tìm ai tính sổ đi. Cái gì? 14 vạn tín dụng điểm. Ninh Dương đột nhiên đứng lên kêu lớn. Hì hì, Tô Tử Hinh lúc này lại ở bên cạnh che miệng cười trộm. Nhân viên phục vụ hiển nhiên cũng bị Ninh Dương 2 decibel sợ rồi. Hắn vội vàng nói, không sai, tiên sinh, Nga Lạc Y cà phê là quý giá đồ uống. Vì lẽ đó giá cả khá là đắt giá. Giá thành 70.000 tín dụng điểm một chén. Nhân viên phục vụ trước hỏi Ninh Dương ý tứ của kỳ thực chỉ sợ Ninh Dương mua không nổi. bởi vì hắn nhìn thấy Ninh Dương quần áo phổ thông, không giống như là rất có tiền dáng vẻ, lúc này mới hỏi nhiều một câu. Ninh Dương lúc này mới nhớ tới Trịnh Đức đã nói một câu nói. Này cà phê không phải là người bình thường uống đến lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.